Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 56, ám ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi suy nghĩ một lúc. Vậy à, thế gác những người khác cũng không thích cậu ta lắm nhỉ? Chu Hoa Dần, cái bạn Triệu Hiểu Kim ở phòng cậu đã cãi lại cậu ta nhiều lần rồi. Lương Thương Anh cũng không thích cậu ta. Thương Anh cũng không thích cậu ta sao? Đúng vậy, vì cậu ấy phụ trách làm thị nữ múa đao biểu diễn. Trương Cơ Linh thuê cho cậu ấy bộ đồ rất xấu. Cậu ấy nói không thích. Trương Cơ Linh liền tỏ thái độ rất tệ, nói cậu ấy nhiều chuyện. Cãi nhau vài câu rồi bảo cậu ấy tự đi thuê. Kết quả là tan rã trong không vui. Trần Duyên Chi, ra vậy, cô cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là con gái. Thương Anh có lẽ chỉ muốn mặc một bộ đồ đẹp hơn một chút. Chu Hoa Dần than phiền với Trần Duyên Chi về Trương Cơ Linh rất lâu. Cho đến khi có bạn gái trong lớp ra gọi cô ấy vào tiếp tục tập luyện. Lúc đó Trần Duyên Chi không ở lại thêm nữa. Lên lầu về lớp, tiếp tục làm bài tập. Nhưng ngay cả cô cũng không ngờ rằng, vào tối hôm sau, mâu thuẫn đã tích tụ lâu ngày này bỗng nhiên bùng nổ như núi lửa phun trào. Lúc đó đang là giờ tự học buổi tối. Còn nửa tiếng nữa mới tan học. Trương Cơ Linh gọi vài người tham gia cuộc thi ngâm thơ ra ngoài. Vì động tĩnh không nhỏ, Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn một cái, tiện thể nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi lại cúi đầu ôn tập. Chưa đầy mười mấy phút sau, Trần Duyên Chi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài cửa sổ, đang tiến về phía cửa lớp học. Trần Duyên Chi lập tức dừng bút ngẩng đầu. Vừa kịp thấy Triệu Hiểu Kim chạy lên bục giảng, trước mặt mọi người vừa thở hổn hển vừa bắt đầu rơi nước mắt. Cô gái có ngoại hình bình thường nhưng sở hữu giọng nói đẹp trời sinh. Lúc này đang đứng trên bục giảng nức nở, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói đầy nghẹt ngào xấu hổ. Tôi muốn xin lỗi mọi người. Xin lỗi, xin lỗi, tôi biết mình làm không tốt. Tôi không biết cách nói chuyện. Không biết giao tiếp, làm tổ trưởng tức giận. Đáng lẽ tôi không nên có ý kiến. Những đề xuất của tôi đều không cần thiết, vô dụng. Đáng lẽ tôi nên im miệng và làm theo lời người khác. Mặc kệ đúng sai, dù sao tôi cũng không đưa ra được phương án nào tốt hơn. Hu hu hu hu, tôi sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi kiểu này nữa. Từ khi tham gia cuộc thi này đến giờ tôi thấy chẳng vui vẻ gì cả. Tôi chỉ thấy mình hoàn toàn vô dụng. Trần Duyên Chi ngẩn người rất lâu. Khi định thần lại, điều đầu tiên cô làm là nhìn phản ứng của những người khác trong lớp. Quả nhiên, tất cả mọi người đều như cô, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Những lời lộn xộn của Triệu Hiểu Kim khiến mọi người trong lớp vừa sốc vừa ngỡ ngàng. Các học sinh ngồi đó nhìn nhau, không dám lên tiếng. Vẫn còn trong trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Triệu Hiểu Kim trên bục giảng nói đến chỗ xúc động đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt chảy đầy mặt. Cô ấy vừa luống cuống lau nước mắt, vừa khóc lóc lặp lại những lời không đầu không đuôi vừa rồi. Lớp học chìm trong im lặng vô tận một lúc lâu. Trần Duyên Chi nhìn Triệu Hiểu Kim trên bục giảng. Cô đoán chắc là do Trương Cơ Linh lại nói gì đó khó nghe, khiến Triệu Hiểu Kim bị kích động. Qua nhiều ngày ở chung, Trần Duyên Chi đã hiểu được cơ bản tính cách của những người trong phòng ký túc. Lạc Nghê phóng khoáng tươi sáng, nội tâm vững vàng, bình thường có vẻ hòa nhã, nhưng thực ra là người độc lập và có chủ kiến, không dễ bị lời nói của người khác ảnh hưởng, rất ít khi thể hiện cảm xúc. Ngược lại là Lương Thương Anh, bề ngoài mạnh mẽ đầu óc thông minh, nhưng thực tế lại có một bụng tâm tư của cô gái nhỏ. Sợ ma sợ bóng tối thích làm đẹp, bạn trai nói sai một câu cũng có thể khiến cô ấy giận cả đêm. Tính tình Kha Ngọc Sam ngoan ngoãn, nhưng là người có nhiều nguyên tắc, trong ngoài như một, thuộc phái bảo thủ, ghét nhất là nổi bật khác người và thay đổi. Dễ không hài lòng về những chi tiết nhỏ, đôi khi tỏ ra hơi so đo tính toán. Trần Duyên Chi không tiếp xúc nhiều với Triệu Hiểu Kim, ấn tượng cơ bản là vẻ ngoài ngây thơ hồn nhiên, nói chuyện thẳng thắn, hành vi hơi nghịch ngợm và thoải mái, rất dễ khiến người ta nghĩ cô ấy là một cô bé ngốc nghếch không có chiều sâu và nội tâm, chỉ biết cười đùa sống qua ngày. Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hiểu Kim, Trần Duyên Chi đã cảm thấy cô ấy không chỉ là một bông hoa hướng dương ngốc nghếch. Lúc này nhìn Triệu Hiểu Kim đang lau nước mắt trên kia, Trần Duyên Chi cuối cùng đã hiểu cảm giác kỳ lạ luôn vương vấn trong lòng mỗi lần gặp Triệu Hiểu Kim là gì. Đó là cảm giác do sự tương phản mạnh mẽ mang lại. Khác với vẻ ngoài tươi sáng rực rỡ thể hiện ra, nội tâm của Triệu Hiểu Kim lại vô cùng bi quan. Sự bi quan này thể hiện trong những suy nghĩ và thảo luận hàng ngày, khiến Trần Duyên Chi sớm nhìn thấy một hai điều. Trần Duyên Chi nhớ Triệu Hiểu Kim đã từng nhắc đến gia đình mình. Mỗi lần nhắc đến, cô ấy đều tỏ ra thờ ơ. Lúc này Triệu Hiểu Kim đứng trên bục giảng, cảm giác tương phản đó mạnh mẽ đến mức khó có thể bỏ qua. Trần Duyên Chi nghĩ vậy, ngón tay gõ nhẹ trên bàn khựng lại. Lạc Nghê ngồi bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy, mái tóc xoăn dài vắt sau vai. Lạc Nghê lướt qua hàng hàng bàn học, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ấy không hề do dự bước nhanh đến trước bục giảng. Một bàn tay trắng muốt đưa cho Triệu Hiểu Kim một gói khăn giấy. Giọng Lạc Nghê rất dịu dàng, khi nói nhỏ nhẹ, như một đôi tay ấm áp ôm lấy Triệu Hiểu Kim. Hiểu Kim, đừng khóc nữa. Lúc đó, Trần Duyên Chi bỗng cảm thấy Lạc Nghê trở nên thấu đáo hơn một chút. Lạc Nghê đứng bên cạnh bục giảng, sau khi Triệu Hiểu Kim run rẩy nhận lấy khăn giấy của mình, cô ấy vừa vỗ vỗ tay Triệu Hiểu Kim đặt trên bục giảng, vừa dỗ dành như dỗ trẻ con để xoa dịu cảm xúc của Triệu Hiểu Kim. Không sao rồi, nói ra là tốt rồi, đừng buồn nữa, nào, lau nước mắt đi. Triệu Hiểu Kim nhìn Lạc Nghê, cô ấy dùng khăn giấy lau nước mắt, gật đầu mạnh mẽ với Lạc Nghê, bắt đầu khóc không thành tiếng, vừa lau nước mắt vừa nức nở không kìm nén được, cho đến khi tiếng chuông tan học buổi tối cuối cùng cũng vang lên. Cảnh tượng chỉ có hai người Triệu Hiểu Kim và Lạc Nghê một trên một dưới đứng bên cạnh bục giảng mới bị phá vỡ. Tiếng chuông trong trẻo như một câu thần chú giải trừ phép định thân. Nhiều người lập tức ùa lên, vây quanh Triệu Hiểu Kim hỏi han ân cần. Hiểu Kim đừng khóc nữa. Không sao rồi, không sao rồi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tên khốn Trương Cơ Linh đó lại mắng cậu không? Cũng có những nam sinh khá thân với Trương Cơ Linh đứng bên cạnh khuyên giải. Cậu đừng để ý, tên Trương Cơ Linh đó vốn là như vậy. Thực ra nó cũng không tệ đâu, chỉ là miệng độc, rồi thích làm to chuyện nhỏ thôi. Hiểu Kim nhìn tôi này, lè lưỡi này, vui lên chút chưa? Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Lâm, cậu đừng có hài hước thế chứ. Triệu Hiểu Kim cũng bị chọc cười. Mắt cô gái vẫn còn đỏ hoe, nhưng khóe miệng đã cong lên, vẻ u ám buồn bã trong mắt đã giảm đi nhiều. Trần Duyên Chi cũng theo mọi người vây lại, nhưng mỗi lần đến lượt cô an ủi Triệu Hiểu Kim, có vẻ như Triệu Hiểu Kim đã được an ủi gần xong rồi. Tuy nhiên, Trần Duyên Chi vốn cũng không quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy. Trần Duyên Chi nhìn về phía Lạc Nghê. Lúc này Lạc Nghê đang khoác vai Triệu Hiểu Kim, tư thế hai người thân mật, như thể là bạn thân nhiều năm vậy. Đúng như Trần Duyên Chi dự đoán, mối quan hệ giữa Lạc Nghê và Triệu Hiểu Kim nhanh chóng trở nên thân thiết sau đêm hôm đó. Triệu Hiểu Kim bắt đầu thường xuyên đến chỗ ngồi của Lạc Nghê để trò chuyện. Sự tương tác giữa hai người trong ký túc xá cũng ngày càng nhiều. Đôi khi Trần Duyên Chi tan học buổi tối cùng với Chu Hoan Dần, Lê Vũ Liên, thường có thể thấy Triệu Hiểu Kim và Lạc Nghê đi cùng nhau. Trần Duyên Chi hiểu được, lúc đó, trong bầu không khí nặng nề và ngỡ ngàng, Lạc Nghê bước lên đưa khăn giấy cho Triệu Hiểu Kim. Trong mắt Triệu Hiểu Kim chắc chắn là một sự hiện diện rực rỡ. Đủ để sưởi ấm cô ấy rất lâu. Rất lâu, mối quan hệ của hai người vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng, Triệu Hiểu Kim thì cũng được. Tại sao mối quan hệ giữa Lương Thương Anh và Lạc Nghê cũng bắt đầu tiến triển nhanh chóng vậy? Rất bình thường mà. Chu Hoan dần ngậm một cây kẹo mút, nói không rõ ràng, là lúc huấn luyện quân sự đó. Cậu nghỉ ngơi ở xa nên không biết trong thời gian chúng tôi tập luyện đã xảy ra nhiều chuyện. Lạc Nghê đã giúp Lương Thương Anh vài lần. Ví dụ như lần trước Lương Thương Anh đang tập thì bị hạ đường huyết. Suýt ngất xỉu trên sân tập, người xung quanh không ai phát hiện. Chỉ có Lạc Nghê nhận ra và đưa cậu ấy đến phòng y tế. Dù sao tôi cảm thấy Lương Thương Anh càng ngày càng thích chơi với Lạc Nghê. Trần Duyên Chi nằm sấp trên ban công ngoài hành lang lớp học. Ở cầu nối hơi thấp không xa, Lạc Nghê đang nói chuyện với Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh. Trần Duyên Chi vốn chỉ mệt mỏi vì học nên ra ngoài thư giãn đôi mắt. Không ngờ lại phát hiện ra họ. Cô nằm sấp trên lan can ban công, nhìn Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh cất sách vở và bắt đầu đi về phía lớp học. Có vẻ họ vừa thảo luận xong một bài toán khó. Trần Duyên Chi lười biếng nhìn Lạc Nghê ở lại phía sau, một mình thu dọn sách vở. Cho đến khi một người mà Trần Duyên Chi không ngờ tới đi đến bên cạnh Lạc Nghê, đới tư vừa vặn đưa tay ra giúp cô ấy cầm cuốn sách đặt trên lan can cầu nối. Lạc Nghê sửng sốt một chút, quay đầu thấy người đến là cậu ta. Nét mặt bỗng trở nên sinh động, mím môi nở một nụ cười rạng rỡ với người đó. Trần Duyên Chi nhìn thấy rõ toàn bộ cảnh tượng này. Khi chuông vào học reo lên, Lạc Nghê trở về ngồi bên cạnh Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi bỗng hỏi, Lạc Nghê, cậu quen đới tư à? Lạc Nghê ngạc nhiên, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này vậy? Cậu vừa thấy à? Trần Duyên Chi không giấu giếm, gật đầu, thảo nào, tôi và đới tư là bạn học cấp 2, trước đây còn học cùng lớp suốt thời gian đó nữa. Trần Duyên Chi dẹp bỏ những suy đoán vô lý trong lòng, cười nói thêm, ra là vậy, Lạc Nghê, à, phải rồi Duyên Chi, ngày mai là tiết thanh minh, cậu có về nhà không? Hứa Lâm Trạc vừa gửi một tin nhắn qua, cũng hỏi cùng một câu hỏi. Trần Duyên Chi nhớ ra chưa trả lời tin nhắn của Hứa Lâm Trạc, bắt đầu lục điện thoại trong cặp, tiện thể trả lời Lạc Nghê, về chứ, nhà tôi không xa, nghỉ lễ mà không về thì không ổn. Hà, Lạc Nghê tinh ý, làm sao không nghe ra ý ngoài lời của Trần Duyên Chi? Cậu không muốn về nhà à? Trần Duyên Chi, không muốn lắm, chủ yếu là... Trần Duyên Chi gần như có thể tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra sau khi về nhà. Cô rất mâu thuẫn, vừa không muốn ở lại trường bị nhốt đến mốc meo, vừa không muốn về nhà bị ba mẹ tra hỏi đủ điều. Trần Duyên Chi cầm điện thoại, đối diện với khung trả lời tin nhắn từ Hứa Lâm Trạc suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mới thận trọng gõ hai chữ, về nhà. Hứa Lâm Trạc dường như vẫn đang đợi tin nhắn của cô. Không lâu sau đã gửi tin mới đến. Vậy lúc đó muốn đi cùng không? Trần Duyên Chi nhìn dòng chữ ngắn ngủi, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng. Cô mím môi, đáy mắt lướt qua một tia cười. Được, cuối cùng cũng đến tiết thanh minh. Mặc dù tổng cộng chỉ nghỉ một ngày, buổi tối học sinh nội trú vẫn phải về ký túc xá trước giờ đóng cửa, nhưng rất nhiều học sinh có nhà ở thành phố này đều chọn về nhà. Trần Duyên Chi về đến nhà, mới ăn xong bữa trưa, đã lập tức hối hận, đáng lẽ không nên về. Trần Duyên Chi lặng lẽ gắp thức ăn trên bàn ăn ngoài cô ra, còn có Hoàng Diệp và Trần Văn Vũ, ban đầu không khí còn tạm ổn. Mặc dù Trần Duyên Chi hầu như không nói gì, nhưng ít ra cảm xúc ổn định, ánh mắt bình thản, còn Hoàng Diệp và Trần Văn Vũ trò chuyện với nhau. Một bác sĩ, một thương nhân suốt ngày đi công tác, một học sinh cấp 3 nội trú. Ba người bận rộn đến mức không biết đâu mà lần hiếm khi quây quần ăn cơm cùng nhau. Bầu không khí còn có thể gọi là ấm áp, và tất cả kết thúc trong một tiếng thở dài của Trần Văn Vũ. Hai, anh đột nhiên nghĩ đến con gái nhà giám đốc Lâm. Em xem học vấn của giám đốc Lâm cũng chẳng ra gì đúng không? Chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi, cũng chẳng mấy khi quản con cái. Nhưng thành tích của Nhân Nhân vẫn luôn tốt như vậy. Ở trường trung học Đông Giang còn được vào lớp trọng điểm. Em nói xem sao con nhà người ta lại ngoan ngoãn đến thế nhỉ? Chẳng lẽ vì bình thường anh ấy làm nhiều việc tốt tích đức? Mặc dù Hoàng Diệp cũng luôn lo lắng về thành tích của Trần Duyên Chi, nhưng lúc này cũng chỉ liếc Trần Văn Vũ, giọng điệu mang chút trách móc nhẹ nhàng. Ăn xong rồi nói mấy chuyện này được không? Trần Văn Vũ, ăn xong cơm nó lại về phòng ở một mình, suốt ngày không ra ngoài. Sao nói được, anh cũng không muốn nói mấy chuyện này lúc ăn cơm, làm mọi người ăn không ngon. Trần Duyên Chi cười nhạt, đặt bát xuống, đáy bát chạm vào bàn gỗ, phát ra một tiếng vang trầm đục nhưng dày dặn. Nụ cười của cô nhạt nhòa nhưng lời nói ra lại không khách sáo. Vậy ba có thể không nói? Không khí bỗng chốc im lặng. Hoàng Diệp cũng đặt bát xuống, một tay che trán, tay kia yếu ớt chống lên bàn, thân trên nghiêng về phía trước, nhắm mắt thở dài một hơi. Trần Duyên Chi ghét nhất mẹ cô làm ra dáng vẻ như vậy. Như thể cô đã làm điều gì đó khiến trời và người phẫn nộ. Mẹ cô nhìn cô như thể bà ấy đau đớn khi cảm thấy cô đã vô phương cứu chữa. Không hiểu tại sao bà ấy dạy dỗ tận tâm lại chỉ dạy ra được một đứa con gái cứng đầu cứng cổ. Vừa nổi loạn vừa không hiểu chuyện. Như thể trên đời này chỉ có mình cô là sai. Sắc mặt Trần Duyên Chi trầm xuống. Lúc này Trần Văn Vũ lên tiếng. Ba không có ý muốn nói con, nhưng con có cảm thấy thái độ học tập của mình chưa đủ nghiêm túc không? Duyên Chi à, bây giờ không giống như hồi con còn học cấp 2 nữa. Nếu con không chịu cố gắng sẽ trở thành bậc thang cho người khác. Lúc đó người ta sẽ đạp lên con mà tiến lên. Con làm sao đây? Con vẫn nghĩ rằng với chút thông minh đó, có thể thoải mái nằm một chỗ mà vẫn đạt được hạng nhất sao? Ba mẹ quá biết cách làm cô nổi giận. Trần Duyên Chi âm thầm đè nén cơn giận dâng lên trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác. Ba dựa vào đâu mà nói thái độ học tập của con không nghiêm túc? Ba có biết con học bao nhiêu giờ một ngày ở trường không? Ba có biết ngay cả lúc huấn luyện quân sự mệt đến đau lưng nhức chân con vẫn kiên trì thức khuya học từ vựng không? Ba có biết học kỳ này con đã làm bao nhiêu bài tập, viết bao nhiêu quyển vở luyện tập không? Ba chẳng biết gì cả. Ba dựa vào đâu mà nói con không đủ cố gắng? Dựa vào đâu mà trách móc con? Trần Văn Vũ ngắt lời Trần Duyên Chi, trông có vẻ tự tin. Như thể những lời sắp nói của ông là đòn kết liễu. Ông tin chắc Trần Duyên Chi không thể phản bác. Ba không biết con học thế nào ở trường. Ba cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Ba chỉ nhìn vào kết quả của con. Kết quả của con là học hành vất vả bao lâu mà vẫn chỉ đạt hạng 20 mấy. Sự nỗ lực của con rốt cuộc có bao nhiêu phần thực, bao nhiêu phần giả? Con cần ba nói rõ hơn nữa không? Ba thật không hiểu nổi, con lấy đâu ra nhiều lý lẽ thế? Nếu con thực sự chịu khó học hành quyết tâm đến mức liều mạng, ba không tin con vẫn tiếp tục đạt thành tích này. Trần Duyên Chi à, nếu con đủ nỗ lực, quỷ thần cũng phải nhường đường cho con. Với thứ hạng hiện tại của con mà bảo ba là con đã đủ nỗ lực rồi. Con không thấy buồn cười sao? Trần Duyên Chi nhìn Trần Văn Vũ. Những cơn sóng giận dữ cuộn trào trong đáy mắt cô vào giây phút đó rút đi. Đôi mắt cô vẫn đen láy nhưng trong màu đen ấy không còn gì khác. Tĩnh lặng như một vũng nước chết. Hoàng Diệp nhắm mắt im lặng. Giọng điệu Trần Văn Vũ cứng rắn quả quyết. Trần Duyên Chi mở to đôi mắt đen thẫm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Phải rồi, ba mẹ vẫn luôn nghĩ như vậy, cho rằng tất cả thành tích của con chỉ là may mắn. Cho rằng con chỉ biết dựa vào chút thông minh nhỏ nhoi. Cho rằng con không đáp ứng được mong đợi của ba mẹ. Cho rằng con thi kém không khóc là vì không quan tâm. Cho rằng con không ăn uống, ngủ nghỉ tốt trong quá trình học là vì con chưa nỗ lực đủ. Đúng vậy, sao con không học đến chết ở trường luôn đi? Như vậy ba mẹ chẳng phải hài lòng rồi sao? Con thoải mái đạt hạng nhất. Con thoải mái đạt hạng nhất. Ba giỏi thật đấy. Chỉ một câu nói đã có thể xóa sạch tất cả nỗ lực trước đây của con. Giọng điệu Trần Duyên Chi dần trở nên gay gắt. Con đúng là không học đến mức lo lắng đứng ngồi không yên. Quên ăn quên ngủ, con thật đã phạm phải tội lỗi tày trời. Con cứ cho là ba nói đúng hết đi. Rồi sao, sau đó thì sao? Ba có thể tùy tiện xúc phạm tất cả những gì con đã bỏ ra vì thành tích sao? Trần Duyên Chi, con nói chuyện kiểu gì vậy? Con nói chuyện như vậy thì sao? Trần Văn Vũ nhíu mày, đột ngột đập mạnh xuống bàn đứng dậy. Hoàng Diệp từ nãy giờ vẫn im lặng. Lúc này, vụt, đứng lên, nhanh nhẹn chắn trước mặt Trần Văn Vũ. Anh định làm gì? Có chuyện gì không thể nói tử tế sao? Trần Văn Vũ đầy vẻ tức giận. Em xem nó có muốn nói tử tế không? Em còn bênh nó, đúng là mẹ hiền con hư. Trần Duyên Chi cúi đầu, nghe vậy bật cười khẩy một tiếng, vừa có ý châm biếm, vừa có sự bi ai cùng cực của người mệt mỏi. Cô đầy gai góc, tự cho mình bách chiến bách thắng, đau thương bất nhập, nhưng tâm hồn cô đã sớm đầy thương tích, máu me đầm đìa, ba mẹ cô luôn biết cách làm tổn thương cô. Trần Duyên Chi lẩm bẩm. Thật buồn cười, con không có gì để nói với ba mẹ nữa. Là con sai rồi, con đáng lẽ không nên về. Ban đầu tại sao cô lại chọn trở về nhỉ? Có lẽ là vì một chút hy vọng còn sót lại trong lòng. Cô đã quá lâu không gặp ba mẹ, và ký ức tự động làm đẹp khuôn mặt xấu xí của người khác. Cô vẫn nhớ về ngôi nhà này, nghĩ rằng có lẽ đây là chỗ dựa của mình. Cô đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ đều đang trở nên tốt hơn. Cô nghĩ về những nỗ lực và cống hiến của mình, những thay đổi khác với ngày xưa trên người cô. Chắc chắn họ sẽ nhìn thấy. Ai bảo cô ngây thơ như vậy, nếu không tự mình chủ động đến gần, cũng sẽ không bị tát một cái đau điếng. Trần Duyên Chi bỗng ngẩng đầu lên, giọng nói chậm rãi, ba muốn xem kết quả phải không? Vậy ba hãy nhìn cho kỹ. Trần Duyên Chi trừng mắt nhìn Trần Văn Vũ, từng chữ nói, một tuần nữa là kỳ thi giữa kỳ, xin ba nhất định hãy nhìn cho kỹ, xem rốt cuộc con có thể đạt được thành tích như thế nào. Nói xong, Trần Duyên Chi không do dự nữa, cô cầm lấy chiếc cặp treo ở cửa phòng, quay người bước ra khỏi nhà. Sau khi trở lại từ dịp thanh minh, Lạc Nghê dần dần phát hiện Trần Duyên Chi còn nỗ lực hơn cả tuần trước. Nếu trước đây Trần Duyên Chi vẫn dành chút thời gian để ngắm cảnh và trò chuyện với bạn bè thì bây giờ cô gần như đã đóng kín bản thân. Ngoài những cuộc trò chuyện cần thiết, cô gần như dồn toàn bộ tinh lực vào việc chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi này, nhưng Lạc Nghê lại không hiểu sao có chút lo lắng cho cô. Một ngày nọ, Lạc Nghê về ký túc xá sớm để gội đầu, phát hiện Trần Duyên Chi đã học trên giường. Cô ấy hỏi mới biết gần đây bạn mình toàn ăn bánh mì và mì ăn liền mua ở cửa hàng tạp hóa vào buổi trưa để tranh thủ thêm thời gian học tập. Đồng thời, thời gian Trần Duyên Chi thức dậy vào buổi sáng cũng ngày càng sớm hơn. Lúc đầu Lạc Nghê còn có thể thức dậy cùng cô. Về sau Lạc Nghê phát hiện khi cô ấy thức dậy thì giường của Trần Duyên Chi đã trống từ lâu. Và nỗi lo lắng này đạt đến đỉnh điểm khi cô ấy tình cờ thức dậy lần thứ hai trong đêm. Nhìn thấy bóng dáng Trần Duyên Chi đang học trong phòng tắm. Lúc đó Lạc Nghê đắn đo mấy lần, mới hết sức cẩn thận hỏi. Duyên Chi, gần đây có phải cậu đều dậy học vào ban đêm không? Gần đây cậu ngủ có ngon không? Ngủ muộn thế này. Lạc Nghê nhìn đồng hồ dưới ánh đèn. Trên đó hiển thị rõ ràng con số 1, 10. Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn Trần Duyên Chi, mắt đầy lo lắng, mà lại dậy sớm như vậy. Khi lên lớp cậu có mệt mỏi lắm không? Trần Duyên Chi nghe cô ấy nói, chỉ cười cười, dường như không để tâm, ngược lại còn kiên nhẫn an ủi cô ấy. Tôi không sao đâu, yên tâm đi, tôi chỉ như vậy khi gần thi thôi. Đợi kỳ thi giữa kỳ xong, tôi sẽ không học khuya như thế nữa. Tôi hiểu rõ cơ thể mình. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Muộn rồi, cậu mau đi nghỉ đi. Sự bất thường của Trần Duyên Chi quá rõ ràng. Ngay cả Chu Hoan Dần vốn chậm hiểu cũng nhận ra cô không ổn. Chu Hoan Dần vốn hay mỉa mai và kiêu ngạo, hiếm khi mới lộ vẻ muốn nói lại thôi. Dù cách nói có vẻ vụng về nhưng đó là những lời quan tâm chân thành. Cậu, học hành chăm chỉ thì chăm chỉ. Đừng quên ăn uống đàng hoàng nhé. Đừng cứ ăn mì gói để tiết kiệm thời gian nữa. Trần Duyên Chi ngạc nhiên nhìn Chu Hoan Dần, khiến đối phương có chút ngượng ngùng. Chu Hoan Dần trợn mắt. Làm gì vậy? Tôi không thể quan tâm cậu à? Trần Duyên Chi cười, đôi mắt tròn to cười lên như trăng sáng mùa thu. Tôi đâu có nói vậy. Dù sao thì, Hoan Dần, cảm ơn cậu. Trần Duyên Chi đương nhiên hiểu tại sao bạn bè đột nhiên bắt đầu lo lắng cho cô. Trần Duyên Chi đương nhiên hiểu, bởi vì lần này, cô quả thực đang miễn cưỡng bản thân. Bạn bè thực sự quan tâm đến cô, lại ở bên cô ngày đêm, nên không thể giấu được. Nhưng Hứa Lâm Trạc chỉ gặp cô vào cuối tuần cuối cùng trước kỳ thi giữa kỳ. Trần Duyên Chi hết sức tỉnh táo để gặp Hứa Lâm Trạc. Suốt quá trình biểu hiện như bình thường, dưới sự ngụy trang cẩn thận của cô, Hứa Lâm Trạc quả nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Trần Duyên Chi đã nói dối tất cả mọi người. Cô quả thực hiểu rõ cơ thể mình nhất, nhưng cô cũng giỏi ép buộc bản thân nhất. Chỉ có lần này, cô thực sự muốn thử giới hạn của mình. Trong lòng cô đã có một niềm ám ảnh. Hôm nay cô dốc hết sức lực là để sau này không còn day dứt nữa. Vì vậy, số hy sinh kia không đáng kể. Ngày thi giữa kỳ cứ thế. Trong những ngày thường trôi qua như nước chảy, chậm rãi và thong thả đến. Cách chương.